Thư tình mùa xuân Bão Miêu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm vào Sơ Y trong đêm tối, khóe môi nở nụ cười tinh quái. Em nói là chuẩn bị cái gì vậy? Thì, cái đó, Sơ Y lúng túng, cái gì cơ, Sơ Y ấp úng, thì cái để tránh, anh tiến sát lại gần hơn. Tránh cái gì? Sơ Y nhìn anh khó hiểu. Anh không biết thật sao? Em nói rõ ràng đi, vạn nhất anh chuẩn bị sai thì sao? Sơ Y biết anh đang trêu chọc mình, tức giận trừng mắt. Dương Ẩn Chu, rõ ràng anh biết mà còn hỏi. Tùy anh đi, không chuẩn bị thì em không phối hợp đâu. Còn đòi phối hợp, Dương Ẩn Chu kéo cô vào lòng. Hai người chỉ cách nhau lớp áo ngủ mỏng manh, anh trêu chọc. Anh chuẩn bị thì em sẽ phối hợp hả? Sơ Y không thể trả lời khi ở khoảng cách gần như vậy. Cả chủ đề lẫn khoảng cách đều quá mức mờ ám, cứ thế này thì có khi đêm nay sẽ xảy ra chuyện mất. Cô chui đầu vào chăn, nói nhỏ, tùy tâm trạng, anh chuẩn bị xong rồi tính. Bỗng nhiên, cô cảm thấy ngứa ngáy ở hông bàn tay Dương Ẩn Chu đã len lỏi vào. Cô co rúm người lại, cảnh cáo, á, đừng chạm vào em, đồ lưu manh, thẹn thùng cái gì, chạm một cái đã kêu, thế này mà đòi phối hợp. Anh còn chưa chuẩn bị mà. Anh phạm quy rồi. Ừ, chính là phạm quy đấy. Đúng là đồ lưu manh. Trong lúc đối đáp, tay anh đã len lỏi vào vạt áo ngủ của cô. Sơ Y run rẩy, eo mềm nhũn, đẩy nhẹ anh vài cái nhưng không thực sự muốn đẩy ra, cũng không ngăn cản động tác tiếp theo của anh. Sau khi để anh chiếm tiện nghi gần 5 phút, Sơ Y chịu không nổi, kéo lại vạt áo bị anh lật lên và nắm lấy bàn tay đang quấy rối của anh. Thôi, em đi ngủ đây, đừng nghịch nữa. Mai còn phải đi làm. Dương Ẩn Chu cắn nhẹ môi cô như một cách trừng phạt vì đã cắt ngang. Trò lưu manh của anh, rồi mới chịu buông tha, để cô quay về vị trí cũ ngủ. Hôm sau đi làm, Hứa Chi lại tám chuyện về sự việc tối qua với Sơ Y. Nhưng cô đã không còn hứng thú lắm, chỉ nói vài câu rồi chuyển đề tài. Giờ ăn trưa ở căng tin, Sơ Y không may bị trượt ngã. Sau khi đỡ cô dậy, Hứa Chi nghiêm túc nói. Dạo này cậu xui quá, nào là bị đồn bao nuôi, giờ lại ngã. Tớ khuyên cậu nên đến chùa tìm thầy trừ tà đi, không thì sau này còn cả đống xui xẻo đang chờ cậu đấy. Đừng có nguyền tớ đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Sơ Y không hiểu sao một cô giáo dạy văn đại học lại mê tín đến thế, khinh thường nói. Còn đi tìm thầy trừ tà, tớ biết đi đâu tìm chứ. Chùa gần đây không phải có sao, tớ giới thiệu cho cậu một thầy. Còn xem được cả sự nghiệp, rất linh. Sơ Y nhìn bạn đầy quan tâm. Dạo này cậu khó khăn tài chính, làm thêm hả? Đột nhiên giới thiệu thầy cho tớ, kéo khách về cho cậu. Đến tiền của tớ cậu cũng lừa, đâu có. Hứa Chi chối, tớ làm thêm gì đâu, giới thiệu gì đâu. Tớ chân thành giới thiệu cho cậu thôi, đừng có vong ân bội nghĩa. Sơ Y hoàn toàn không tin, đó là thầy thật á, chỉ là mấy người mặc đồ thầy để lừa đảo thôi. Chuyên lừa mấy người mê tín như cậu. Hứa Chi nhắc nhở, đừng có không tin, lúc nào cần tớ giới thiệu thì đừng năn nỉ. Sơ Y mặc kệ, cầm sách giáo khoa đi dạy. Dạy xong, cô đặt sách lên bàn làm việc rồi đi vệ sinh. Vừa ra đã bị Hứa Chi đang lo lắng túm lấy. Nhất nhất, cậu rảnh không? Sơ Y thấy bạn đầy mồ hôi, không hiểu chuyện gì. Rảnh, rảnh, hôm nay dạy xong hết rồi, sao thế? Đi với tớ, vừa đi vừa nói. Hứa Chi gấp gáp, vừa đi về văn phòng vừa kể. Là thế này, mọi người đều bận, tớ phải nhờ cậu giúp. Lớp tớ có một nữ sinh đã 2 ngày không đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm qua khoảng 10 giờ, bố em ấy gọi điện xin nghỉ ốm. Tớ đồng ý, nhưng vừa nãy bố em ấy lại gọi điện bảo tối qua em ấy không về nhà, hỏi tớ tình hình ở trường thế nào. Về đến văn phòng trống không một bóng người, Sơ Y lấy khăn giấy lau tay. Sao lại thế? Em ấy không phải xin nghỉ rồi sao? Đúng vậy, Hứa Chi thấy khó giải thích ngắn gọn được, chỉ nói. Nên tớ thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn là rõ ràng cùng một số điện thoại gọi đến, trùng với số trong hồ sơ của bố em ấy. Người gọi đều xưng là bố em ấy, nhưng giọng hai người khác nhau. Bố em ấy bảo có thể là lúc ông đang ngủ, điện thoại bị lấy trộm. Có người đàn ông giả giọng ông gọi xin nghỉ, thực tế em ấy không hề ốm. Ông cũng không biết em ấy nghỉ 2 ngày nay. Cậu hiểu ý tớ không? Sơ Y nghe xong thốt lên. Giờ học sinh tiến hóa đến mức này rồi á, cậu cũng thấy ghê gớm đúng không? Vấn đề là giờ không phải lúc trầm trồ, có chuyện rồi. Hứa Chi nói, em ấy là học sinh ngoại trú không ở ký túc, hôm qua cả ngày không đi học, cũng không về nhà, giờ không biết đi đâu, mất liên lạc hoàn toàn. Vậy cậu báo công an chưa? Tình huống này phải báo công an không? Vạn nhất có chuyện gì thì sao? Không cần chúng ta báo, bố em ấy đã báo rồi. Hứa Chi lo lắng nói, thật lòng, tớ cũng hơi bất an, chuyện này tớ có trách nhiệm lớn. Tớ định đi tìm, cậu đi với tớ nhé. Được, không vấn đề gì. Hứa Chi làm việc ở đây 3 năm, đây là lần đầu làm chủ nhiệm lớp. Trong nhóm chat chủ nhiệm, mỗi ngày đều chia sẻ về những học sinh nghịch ngợm. Tất nhiên cũng biết được những nơi như quán net, karaoke mà học sinh hay lui tới. Sơ Ý đi cùng Hứa Chi đến vài quán net nhưng không tìm thấy Lục Kỳ. Cuối cùng vào khoảng 6 giờ chiều, cảnh sát gọi điện báo đã tìm thấy em ấy cùng hai nam sinh bỏ học cùng độ tuổi tại một khách sạn chủ đề game bị nghi ngờ kinh doanh trái phép. Khách sạn không xa chỗ họ đang đứng, đi taxi 5 phút là tới. Hứa Chi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến đó. Con gái tuổi này dễ nổi loạn nhất, dễ sa ngã nhất. Lục Kỳ lại là con nhà đơn thân, từ nhỏ chỉ sống với bố. Đàn ông tự nhiên không có ưu thế bằng phụ nữ trong việc hiểu tâm lý con gái tuổi dậy thì nổi loạn. Hứa Chi lo em ấy vì thế mà đi sai đường, nên quyết định đến xem. Cô vẫy taxi, nói với Sơ Y, nhất nhất, trời sắp tối rồi, cậu về trước đi, tớ đến xem rồi cũng về. Đây là lần đầu Hứa Chi làm chủ nhiệm, cũng là lần đầu xử lý chuyện như thế này. Sơ Y suy nghĩ rồi nói, tớ đưa cậu đi, sau khi nhắn Dương Ẩn Chu là tối nay có việc, cô đi cùng Hứa Chi. Vừa đến cửa khách sạn đã thấy một xe cảnh sát đỗ ở đó. Ở sảnh có một cảnh sát mặc đồng phục đang nói chuyện với nhân viên lễ tân, kiểm tra việc khách sạn game này tùy tiện cho người chưa thành niên vào ở. Thấy vậy, Hứa Chi tiến lên xuất trình thân phận, hỏi những người khác ở tầng mấy. Lên đến tầng được chỉ, Sơ Y đi sau Hứa Chi chậm rãi bước tới. Khách sạn trang trí cũ kỹ, hành lang không đèn, tối đến mức khó thấy đường. May là có một phòng mở cửa, ánh sáng từ trong hắt ra, làm hành lang tối om có thêm chút ánh sáng. Chưa đến cửa phòng đã nghe rõ tiếng người cha nghiêm khắc dạy dỗ và tiếng khóc nức nở của con gái đan xen vào nhau, vọng ra hành lang, nghe thật xót xa. Khách sạn chủ yếu có người trẻ tuổi 20 mấy ở, nghe động tĩnh có người mở cửa thò đầu ra xem. Sơ Y thấy vậy, vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở cửa, thấy căn phòng nhỏ hẹp chật kín người, hai thanh niên xã hội đứng góc tường nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt vô cảm. Lục Kỳ quỳ trên sàn khóc, Lục Kiếm Thành đứng trước mặt con gái không ngừng răn dậy, và một cảnh sát lắc đầu thở dài. Mọi thứ thật hỗn loạn, Sở Y quen Hứa Chi nhiều năm, lúc nào cũng thấy cô ấy là người tùy tiện, hay đùa giỡn và hơi thiếu đáng tin. Năm học này là lần đầu cô ấy xin làm chủ nhiệm, lúc đó các giáo viên trong văn phòng còn đùa đừng để học sinh hư hỏng. Sở Y không ngờ hôm nay lại thấy được một mặt dũng cảm như vậy của Hứa Chi. Cô ấy không ngần ngại tiến lên ngồi xuống trước mặt Lục Kỳ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. Lục Kiếm Thành bực bội tặc lưỡi, chống nạnh chỉ vào cô. Cô là ai? Hứa Chi đáp, tôi là chủ nhiệm lớp em ấy. Anh Lục, anh bớt giận đã, chúng ta tìm hiểu sự việc rồi hãy dạy dỗ cũng không muộn. Cô là chủ nhiệm của nó à? Lục Kiếm Thành nói không chút tôn trọng. Chính cô cho nó nghỉ phải không? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, đây là chuyện nhà tôi, phiền cô về trước được không? Hứa Chi nhìn anh ta, giọng run run, bố của Lục Kỳ, tôi biết chuyện này khiến anh rất tức giận, nhưng anh đã biết nguyên nhân chưa? Lục Kiếm Thành quát cô, nước miếng văng ra, thế này rồi còn cần biết nguyên nhân gì nữa? Đừng có được voi đòi tiên, cô là ai chứ? Còn dạy dỗ tôi. Cô là giáo viên nó, không phải giáo viên tôi. Dạy dỗ nó thế nào là việc của tôi, không liên quan gì đến cô, hiểu chưa? Cảnh sát thấy vậy, tiến lên nhắc, bình tĩnh nào, đừng cãi nhau. Hứa Chi thấy vết tay rõ ràng trên mặt Lục Kỳ, kiên quyết nói. Dạy con không phải dạy kiểu này, anh không nên đánh em ấy khi chưa hiểu rõ sự việc. Đánh hay không là việc của tôi, có đánh chết nó cũng không liên quan đến con mụ xấu xí như cô. Này này, nói gì thế? Cảnh sát tiến lên cảnh cáo. Coi như tôi không có ở đây à? Người đàn ông nhìn xuống Hứa Chi, giọng điệu vẫn thách thức. Chuyện hôm nay xảy ra, cô làm giáo viên có trách nhiệm lớn, yên tâm tôi sẽ khiếu nại cô lên trường. Tôi nhắc lại, nó là con gái tôi là bố ruột nó, tôi dạy dỗ nó thế nào là việc của tôi, cô không có quyền can thiệp. Thấy cô còn trẻ, chắc cũng chưa có con, không hiểu nỗi khổ tâm của làm cha mẹ, tôi không so đo với cô, phiền cô tránh ra. Tôi sẽ kết thúc phần cuối. Hứa Chi gật đầu, đúng, anh là bố em ấy, nhưng tôi cũng vì con gái anh mà lo. Em ấy năm nay học lớp 11, đã 17 tuổi rồi. Anh đánh em ấy trước mặt nhiều người thế này ngoài việc khiến em ấy xấu hổ và ghét anh ra thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Anh có thể để tôi nói chuyện riêng với em ấy không? Lục Kiếm Thành nghe xong cười càng châm biếm, vén tay áo. Xấu hổ, cô nghĩ đứa như nó còn biết xấu hổ sao? Nó đi với hai thằng con trai vào chỗ này đã làm mất hết mặt mũi tôi rồi. Y hệt mẹ nó, đúng là con của đồ điếm. Lục Kỳ vẫn im lặng từ nãy bỗng trừng mắt đỏ au nhìn bố. Ông mới mất mặt, ông nói ai mất mặt, ông nói ai là đồ điếm, ông mới là đồ điếm. Cảnh sát ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ đồng nghiệp dưới lầu tìm có việc, không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Quay lại anh ta nhắc, cẩn thận lời nói, tôi thấy cô giáo nói không sai, anh nên suy nghĩ lại. Chúng tôi đã giúp anh tìm được con, chuyện còn lại các người tự giải quyết. Không có gì tôi xuống trước, có việc xuống dưới tìm tôi. Cảnh sát rời đi để cửa mở. Cô gái tiếp tục công kích bố. Ông dựa vào đâu mà chửi mẹ con? Ông tưởng ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng ông đi, không trách mẹ con bỏ đi theo người khác. Việc đúng đắn nhất đời mẹ con là bỏ đi không thèm để ý đến ông. Bị chửi phiền, người đàn ông móc tai nói. Mày còn nói hay cho mẹ mày à? Vậy sao lúc bà ấy đi không dẫn mày theo? Tao kéo mày lớn lên, mẹ mày chỉ nhớ thằng đàn ông kia thôi đúng không? Đúng là phụ nữ, Hứa Chi nghe không nổi nữa. Thôi, đừng cãi nữa, để tôi nói chuyện với em ấy. Được, tôi muốn xem cô có thể nói được gì. Nói rồi anh ta liếc cô một cái, kéo quần đi vào toilet. Sau khi anh ta vào đóng cửa, Sơ Y đứng bên cạnh nghe thấy hai tiếng khạc nhổ từ trong vọng ra, buồn nôn trong lòng. Trong khoảnh khắc thả lỏng thần kinh đó, cô thấy Lục Kỳ được Hứa Chi đỡ dậy ngồi lên ghế, nhân lúc bố em không có. Em bỗng như cơn gió lao vụt qua vai cô, chạy thẳng ra ngoài. Hứa Chi phản ứng lại kịp, hét lớn. Sơ Y, bắt em ấy lại. Sơ Y không thể phản ứng nhanh đến thế, chỉ kịp túm được góc áo nhưng em ấy vẫn tuột khỏi tay chạy mất. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô lập tức đuổi theo. Cách chương.